Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1163, góc truyện audio.com, hơi nghi hoặc một chút đưa tới, cô duỗi tay ra, đem cái hộp giấu ở trung gian kia lấy ra. Phía trên vẫn là mới tinh, hoa văn vờn quanh, nhưng lại không đáng chú ý tương phản, bộ dáng còn rất phổ thông. Đây là vật gì, nghĩ đến đây là gian phòng Yalos, cô chần chờ. Sẽ có cái bí mật gì kinh thiên động địa đang chờ cô đi phát hiện hay không, cái kia nhìn hay là không nhìn. Trong đầu thiên nhân giao chiến rất lâu, Trầm Mộc Bạch vẫn là đem hộp mở ra. Khi thấy đồ vật trong hộp cô cả người đều bị choáng váng. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như Yalos cũng không phải là con ruột của quốc vương vương hậu, hoặc là có cái gì không muốn người biết qua cũng hoặc là bí mật đế quốc Giselle. Nhưng là trước mắt một màn này, đem cô gây kinh hãi. Bởi, vì trong hộp đựng một vòng cổ dùng vỏ sò trân châu làm thành, mà sợi dây chuyền này, rõ ràng chính là cô đưa cho Bạch Lan cái kia. Vòng cổ của Bạch Lan tại sao sẽ ở Yalos nơi này? Trầm Mộc Bạch không cảm thấy bản thân sẽ nhận lầm, cô tỉ mỉ tìm vỏ sò, viên trân châu kia cũng là cô kiếm về. Cho nên, đến cùng vì sao? Trong lòng có một cái suy đoán lớn mật điên cuồng, có chút bối rối đem vòng cổ thả trở về, sau đó giấu kỹ. Trầm Mộc Bạch tâm phù phù nhảy nhót, sau đó có tật giật mình tựa như chạy trở về trên giường. Không có, đây cũng quá đáng sợ, cô tuyệt đối không tin. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại bản thân lừa gạt một hồi, bình tĩnh lại. Nhưng là đợi cho lúc Yalos trở về, lại không thể tránh né cứng lại rồi. Ellie, phát giác được cô không thích hợp, vương tử tóc vàng mắt xanh nhích lại gần, sờ sờ cái trán. Cô thế nào, là không thoải mái sao? Trầm Mộc Bạch nhìn gương mặt trước mắt này. Trong đôi mắt bích sắc mang theo lo lắng, khuôn mặt tuấn Mỹ phảng phất thần thái dương đường cong góc cạnh rõ ràng, hốc mắt thâm thúy mũi cao thẳng, còn có môi mỏng gợi cảm. Cùng gương mặt trong trí nhớ kia hoàn toàn không giống, quan trọng nhất là, bọn họ giới tính khác biệt thanh tiến độ trên đầu vương tử cũng sáng loáng mang theo ở phía trên. Không thể không nói, trong lòng bất an tiêu tán xuống, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều thì sao? Nhưng là nhớ tới sợi dây chuyền kia cô vẫn cảm thấy có chút nói không nên lời tâm thần bất định. Yalos, ta làm một cơn ác mộng, Trầm Mộc Bạch nâng lên mắt làm lấy thủ thế nói. Có ta ở đây, Ellie. Vương tử tóc vàng mắt xanh đem thiếu nữ cả người vòng vào trong ngực trần an tính vỗ vỗ phía. Sau lưng cô, ta mơ thấy một người bạn của ta không thấy. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, có lẽ là Bạch Lan đã xảy ra chuyện gì cô có thể khía cạnh gõ bên cạnh chứng thực. Cái bằng hữu dạng gì? Yalos dừng một chút, khẽ rũ xuống đôi mắt. Trầm Mộc Bạch thấy không rõ cảm xúc trong mắt của hắn, mạnh chấn định quyết tâm thần. Là giống như ta nhân ngư ta hiện tại có chút lo lắng cô ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không, chúng ta trước kia là bạn rất tốt. Hắn đối với nem mà nói rất quan trọng sao? Yalos mỉm cười nói, thần tình trên mặt nhìn không ra cái dị dạng gì, giống như là đơn giản hỏi thăm. Rất quan trọng ta lo lắng cô ấy có thể bị nhân loại bắt được hay không? Trầm Mộc Bạch bất động thanh sắc thành khe nhỏ dưới mi mắt. Đừng lo lắng Ellie, ta sẽ tăng số người đi nghe ngóng. Yalos vuốt vuốt tóc cô, ngữ khí ôn nhu nói ta. Cam đoan, nếu như tìm ra tin tức gì, sẽ không để cho người khác tổn thương hắn. Trầm Mộc Bạch an tĩnh chút gật đầu, nhưng mà trong đầu lại không phải chuyện như vậy. Đúng rồi, Ellie, hắn là một nhân ngư như thế nào? Yalos giọng nói nhẹ nhàng nói, động tác càng ngày càng trở nên thân mật lên. Cách chương.